Đại khái cũng chỉ có Đồng Học Bân và Hà Chính Phi trong lòng hiểu rõ, Hà Chính Phi đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Học Bân, nhưng làm lãnh đạo kinh thành ông ta hiển nhiên là không thể không nhận ra con rể của người đứng đầu thị ủy kinh thành, phòng trừng cũng là rõ ràng tính tình thúi của Đồng Học Bân thằng nhãi này, vì vậy điều giải một câu thấy Đồng Học Bân cũng không nghe, Hà Chính Phi biết mình nói cái gì cũng vô dụng, thân phận của ông ta căn bản không đè được Đồng Học Bân, nên xoay người đi trước. Cách chương.